Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, tiểu nhân vật. 7/10, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, được làm vua thua làm giặc, OMG 5 người ôm nhau, ếch ảm đạm rút lui, nhìn xem kia 5 cái thu dọn đồ đạc sau dần dần đi xa bóng lưng. Lý Mục cảm thấy cảm khái. Nói đến S5 mùa giải X thành tích ngược lại tốt nhất. Chí ít thẳng tiến bát cường. Cũng không biết mình đến có thể hay không đối thế giới thi đấu cách cục phát sinh cải biến. Một năm này thế giới thi đấu gió nổi mây phun. Dùng một câu khái quát chính là người hay quỷ đều tại tú. Chỉ có LPL tại bị đánh. Từng được vinh dự Âu Mỹ vớt so FNC. Âu đội ngũ ở thế giới thi đấu bên trên rực rỡ hào quang. Toàn bộ nghiền ép LPL đội ngũ. Thế nào? Có phải hay không có một loại cảm giác nằm mộng? Ca lần thứ nhất tiến thế giới thi đấu thời điểm cũng giống như ngươi. Uzi béo mặt ửng hồng. Nắm cả Lý Mục bả vai cười đùa tí tửng. Có chút, Lý Mục có chút không quan tâm. Ngay tại vừa mới. Giả chết thật lâu hệ thống xông ra. Giai đoạn 2 nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng 50 vạn NDT, 10.000 điểm tích lũy. Mở ra hệ thống thương thành. Thương thành ngay tại đang trong quá trình mở ra. Mở ra hoàn tất, để lại một câu nói. Hệ thống lại biến mất. Lý Mục có chút mộng. Sau đó thì sao? Không có tam giai đoạn nhiệm vụ. Sẽ không bất ngờ chết rồi. Mình nô lệ xoay người làm chủ nhân rồi. Còn có cái này điểm tích lũy thương thành là làm gì? Theo bản năng mặc niệm qua đi, Lý Mục trong đầu hiện ra liên quan tới trong thương thành thương phẩm tin tức. Top lên sở trường, nhu cầu điểm tích lũy 1.000.000 điểm. Jungle sở trường, nhu cầu điểm tích lũy 1.000.000 điểm. Mid sở trường, lẻ loi trơ trọi 5 loại thương phẩm để Lý. Mục rất là im lặng. Cái này mẹ nó là thương thành. Người hệ thống này là ai làm? Đứng ra cam đoan đánh không chết ngươi. Trước mắt ngoại trừ phụ trợ sở trường bên trên phơi bày ra, đã có được, chữ bên ngoài. Còn lại 4 loại đều là có thể mua trạng thái. Lý Mục im lặng quan bế rơi mất thương thành. Hắn hiện tại tạm thời không cần. Cái này thương thành đơn giản chính là cái gân gà. Một lát sau, tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, 5 người tới phòng thay quần áo, cùng còn lại 2 chi đội ngũ cùng một chỗ thay đổi S5 xuất trình đồng phục của đội. Trong phòng thay quần áo, LGD tuyển thủ cùng IG tuyển thủ đã đổi xong quần áo. Chính cười cười nói, SKT thật không mạnh, lần trước đánh huấn luyện thi đấu thời điểm ta đơn giết qua Faker. Mà lại cảm giác thật buông lỏng. Một nghe thanh âm Lý Mục liền biết là người nào. Godverb, rất có thiên phú quốc sản tuyển thủ. Đáng tiếc, kỳ thật hồi tưởng lại. Ngay lúc đó Lý Mục không quá lý giải. Vì cái gì LGD sẽ bành trướng thành cái dạng kia? Godverb nói thẳng không muốn huấn luyện chơi thiên đao. Còn hỏi fan hâm mộ thích gì quán quân làn da. Tóm lại các loại bành trướng các loại này, thậm chí đi đến thế giới sau trận đấu ngay cả huấn luyện thi đấu cũng không đánh qua. Không có có tâm tư đi để ý tới cao đàm khoát luận LGD đám người. Lý Mục yên lặng mặc vào áo khoác, LPL định chế trang phục, vải vóc cũng thực không tồi. Sau đó đám người cười cười nói, đang phụ trách người an bài xuống tiến vào một chỗ khu vực bên trong. Trận quán bên trong, sục sôi tiếng âm nhạc đã vang lên, đường âm nhạc đạt tới sao đoạn lúc, 3 chi đội ngũ sẽ tham dự thế giới thi đấu tất cả các đội viên nhau từ dưới đất chậm rãi thăng. Lên sân khấu, đến từ 4 phương 8 hướng tiếng hoan hô trong khoảnh khắc đem bọn hắn bao phủ. Đồng thời trận trong quán, còn có thanh âm trầm thấp trầm chậm vang lên, nhìn mặt đất bao la. Ai chủ chìm nổi, nhiệt huyết nhiệt tâm, giải bày tâm can vĩnh hướng về phía trước. Đấu nhưng chuyển, tinh nhưng rời, thề đem càn khôn biến ảo, viết chỉ chúng ta bất thế hào hùng. Ngoặc kép chấm chấm, nghe thanh âm này, Lý Mục sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao cảm giác, có điểm giống Vương nhiều hơn a? Tóm lại tại hắn một phen dõng dạc phân trần qua đi. Người chủ trì tiến lên lại là một phen phân trần. Đi nhất ba lưu trình, ba chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ cầm một khối thuộc với thế giới tổng quyết tái xuất trinh bảng hiệu. Chợt kết thúc, đêm đó, một nhà tư nhân sản nghiệp trong dạp, hai bàn tiệc rượu đã bày, sơn chân hải vị mọi thứ đều đủ, cực điểm xa hoa lãng phí. IG cụ OMG đội viên cùng nhân viên công tác riêng phần mình ngồi tại trên một cái bàn, nâng ly cạn chén, lần lượt chúc mừng. Qua lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Vương Tư Thông đột nhiên đứng dậy, thẳng đi tới OMG trước bàn rượu, cười nhạt một tiếng nhìn về phía Hầu Đình. Lão Hầu, chuyện này, ngươi đến tuyên bố tương đối tốt a. Không riêng gì OMG các đội viên ngơ ngẩn, liền ngay cả IG các đội viên cũng là như thế. Chuyện gì? Còn chỉnh rất có nghi thức cảm giác. Hầu Đình trầm mặc một lát sau nhìn Lý Mục một chút, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Ta muốn tuyên bố một sự kiện. Hầu Đình thanh âm có chút trầm thấp. Ngày tiếp theo toàn bộ bao xương bầu không khí đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Liền ngay cả Kít Kít Thần đều buông xuống đôi đũa trong tay, cầm lấy khăn tay lau miệng. Hầu ca, không cần thiết nghiêm túc như vậy a. Kun vừa cười vừa nói, từ hôm nay trở đi, Lý Mục tuyển thủ sẽ rời đi OMG, một lần nữa trở lại IG chiến đội. Răng rác, chén nước vỡ vụt, âm thanh âm vang lên. Uzi cái ly trong tay trượt xuống đến đá cẩm thạch trên mặt đất, té vỡ nát, nhưng mà hắn lại một mặt kinh ngạc, nhìn xem Lý Mục, lại nhìn một chút Hầu Đình. Trong dạp trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Hầu, Hầu ca, ngươi nói đùa à? Linh Dược thanh âm có chút cà lăm. Cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Kun cũng là lắc đầu. Gâu Gâu Wing mặc dù không có lên tiếng, nhưng trên mặt ngạc nhiên cũng đã nói rõ hết thảy. Lý Mục tuyển thủ vốn là hướng IG thuê tới, thuê thời gian hết hạn cho tới hôm nay. Hầu Đình chậm rãi nói, IG kia một bàn cũng vỡ tổ. Ngoại trừ quản lý Tô Tiểu Lạc bên ngoài, những người còn lại cũng không biết Lý Mục lại là bọn hắn IG tuyển thủ. Tối mộng không ai qua được Kít Kít tinh thần cùng bắn, nhưng có thể Lý Mục mãnh sao? Tại Kít Kít tinh thần xem ra rất mạnh, người này quái mạnh, tuyến bên trên hung hãn trình độ thậm chí càng mạnh hơn Uzi. Nhớ kỹ lần trước bại bởi OMG về sau, Kít Kít tinh thần còn nói đùa giống như nói qua, đem Lý Mục mua lại cho hắn đánh phụ trợ. Vậy hắn vô địch, kết quả, mình là đang nằm mơ sao? Kít Kít tinh thần chần chờ một chút, duỗi ra đũa tăng thêm một khối một loại nào đó loài cá thịt để ở trong miệng đập đi một chút. Không sai a, mùi vị quen thuộc, hẳn không phải là đang nằm mơ, mà bắn nhưng có thể thì là trầm mặc lại. Chỉ có tại chính thức va chạm qua, hắn mới hiểu được giữa song phương có bao nhiêu chênh lệch. Nếu như Lý Mục thật tới, chỉ sợ hắn chỉ có thể luân lạc tới đương dự bị trình độ. Lúc này IG 5 người đội hình đã cơ bản ổn định lại, cơ hồ có thể nói là không có dự bị. Không phải, Lý Mục, là thế này phải không? Uzi cả người đều không tốt. Tin tức này đối với hắn, thậm chí đối toàn bộ OMG mà nói đều không khác sét đánh ngang tai. Mạo phao tái một đường nghiền nát nhiều ít đối thủ. Không sai, đây là bọn hắn 5 người cộng đồng cố gắng chỗ có được kết quả. Nhưng Lý Mục lại là những này thắng lợi bên trong chân chính hạch tâm. Lý Mục ra sân tranh tài, đường dưới đã hung hãn lại như tường đồng vách sắt, hoàn toàn không giống trước đó dễ dàng như vậy bị bắt. Mà lại Lý Mục thế nhưng là cả chi đội ngũ tổng chỉ huy. Hắn đi, đội ngũ nên làm cái gì?